đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Oanh khẽ đỏ vành tai, nghi ngờ hắn đang nghĩ chuyện gì không đứng đắn, nhưng nét mặt của người này lại rất nghiêm túc, khiến nàng không thể nắm được chứng cứ. Không thể nào không vừa chứ? Bùi Oanh nói với hắn. Hoắc Đình Sơn hỏi nàng, phu nhân chỉ đo mỗi vòng eo thôi, đúng không? Bùi Oanh ngập ngừng, đúng vậy. Hoắc Đình Sơn khẽ cười, thế chẳng phải đã rõ rồi sao? Những chỗ khác phu nhân đều không đo, làm sao biết có chính xác hay không? Bùi Oanh nhíu đôi mày liễu, ta đã cố ý chừa ra nhược không gian hơn, làm rộng rãi rất nhiều rồi. Cái mà phu nhân gọi là rộng rãi, chẳng phải lại lấy chính mình làm thước đo hay sao? Hoắc Đình Sơn cười nhẹ. Bùi Oanh không nói, ánh mắt đối diện với hắn mang theo vài phần ngờ vực. Nàng đưa mắt nhìn xuống, cuối cùng dừng lại ở bên dưới lớp trường bào của hắn. Ngài cởi ngoại bào ra, để ta xem có thật sự không vừa không? Hoắc Đình Sơn hơi ngừng lại, rồi nói, quần ta đã cởi ra rồi. Hắn nói xong, quả thực đi lấy chiếc quần ngắn kia mang đến, đặt ở bên cạnh trường kỳ. Tối nay ta sẽ lại đến tìm phu nhân. Bùi Oanh vừa cúi xuống cầm chiếc quần lên, người trước mặt đã biến mất. Mỹ phụ khẽ mím môi, hồi lâu sau mới lẩm bẩm, thật hay giả đây, chẳng lẽ đang gạt ta? Nhưng không có ai cho Bùi Oanh câu trả lời. Hôm nay bữa tối dùng tại chính sảnh, Mạnh Linh Nhi và Hoắc Chi Trương cũng đến. Cả hai đều biết hôm nay Hoắc Đình Sơn đã đến Bùi gia để dạm hỏi. Ban đầu muốn đi xem, nhưng tiếc là Công Tôn Lương không cho phép, cứ bắt họ phải lên lớp, khiến họ chỉ có thể chắp nối câu chuyện qua lời kể của binh lính. Không biết có phải vì lễ hỏi đã hoàn thành hay không, mà Hoắc Chi Trương cảm thấy tâm trạng của mình có chút thay đổi. Giống như mọi chuyện đã an bài, không còn gì phải bận lòng nữa. Chỉ khoảng 2 tháng nữa, hắn sẽ có thêm một người mẹ. Hoắc Đình Sơn nói với hai tiểu bối, Bùi gia định ngày đưa dâu vào 27 tháng này. Cách hôm nay còn 10 ngày. Các con tự tính thời gian để thu xếp hành lý. Hai người đồng thanh đáp. Hoắc Chi Trương hỏi, phụ thân, ngày thành thân của người và Bùi Di đã định vào lúc nào? Hoắc Đình Sơn, mùng 8 tháng 6, Hoắc Chi Trương nhẩm tính trong đầu, thầm nghĩ chưa đến 2 tháng nữa, thật sự là quá nhanh. Sau bữa tối, Bùi Oanh cùng con gái đến Linh Lung viện của nàng. Linh Nhi, chúng ta chỉ còn vài ngày nữa là phải rời quận Viễn Sơn rồi. Ngày mai ta muốn nói với tiên sinh Công Tôn rằng, 10 ngày tới tạm dừng việc giảng dạy. Con thấy thế nào? Bùi Oanh hỏi con gái. Hôm qua khi rời khỏi Bùi gia, ánh mắt lưu luyến không rời của con gái, nàng đều thu vào mắt. Dạo này thường xuyên qua lại cũng tốt, vì lần này rời đi, có lẽ sau này sẽ không thường về Ký Châu nữa. Dù sao việc đi lại hiện tại thực sự không tiện lợi. Mạnh Linh Nhi ánh mắt sáng lên một chút, nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Không cần nghỉ hoàn toàn, đổi thành 3 ngày 1 buổi là được rồi. Nàng quả thật muốn đến thăm ngoại tổ gia, nhưng hôm nay Công Tôn tiên sinh giảng về việc hành thương khiến nàng rất hứng thú. Nếu sau này mẫu thân muốn dùng số tiền dành dụm để làm ăn buôn bán, nàng cũng có thể giúp được. Bùi Oanh nghe theo nàng, ở lại tiểu viện của nữ nhi khoảng 1 canh giờ. Bùi Oanh đứng dậy quay về chính viện. Chính viện, cả hai gian đều không có ánh đèn. Nàng liền biết hắn còn chưa về. Bùi Oanh cầm lấy y phục, bước sang phòng tắm nhỏ bên cạnh. So với phủ Châu Mục xa hoa ở Tịnh Châu, thật ra nàng lại thích ở quận Viễn Sơn hơn, bởi nơi đây có suối nước nóng. Suối nước nóng thiên nhiên, mỗi ngày ấy ngâm mình một chút thật không gì sánh bằng. Ngâm suối nước nóng không nên quá hai khắc, lâu hơn sẽ khiến đầu choáng váng. Bùi Oanh thấy đã đến giờ, liền từ trong nước bước ra, mặc y phục rồi đi ra ngoài. Phòng tắm nhỏ có cánh cửa thông sang phòng ngủ chính. dùng để ngăn hơi nước lan tỏa. Vừa đẩy cánh cửa nhỏ, Bùi Oanh liền trông thấy một bóng dáng cao lớn. Hắn nằm trên chiếc trường kỷ nàng thường ngồi. Người này thật sự đến rồi sao? Hoắc Đình Sơn, ban ngày ngài có phải lừa ta không? Vừa thấy hắn, chút nghi ngờ ban sáng lại dấy lên trong lòng Bùi Oanh. Hoắc Đình Sơn ngồi thẳng người dậy, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Phu nhân sao lại nói vậy? Bùi Oanh quay lại, mở tủ thấp lấy ra một chiếc quần cụt gấp gọn, cầm đến đưa cho hắn. Ngươi thay nó vào để ta xem. Thật sự muốn xem? Hoắc Đình Sơn khẽ nhướng mày. Bùi Oanh gật đầu, ngài thay đi. Hoắc Đình Sơn nhận lấy chiếc quần, chậm rãi đứng dậy khỏi trường kỳ, sau đó liền định ngay tại chỗ cởi đai lưng. Bùi Oanh hoảng hốt thốt lên, ngài vào trong thay, thật là vô phép vô tắc, còn đang ngay cạnh cửa sổ nữa. Phu nhân thật nhiều yêu cầu. Hoắc Đình Sơn khẽ cười, nhưng cũng cầm quần đi vào trong. Bùi Oanh bước tới đóng bớt khung cửa sổ đang mở toang, chỉ chừa lại một khoảng hẹp để thông gió. Sau đó, nàng định quay lại nhắc Hoắc Đình Sơn, bảo hắn khi đi qua phòng tắm nhỏ thì tiện tay đóng kín cửa. Nhưng vừa quay đầu, nàng lại thấy hắn hoàn toàn không có ý định bước về phía phòng tắm nhỏ, mà ung dung đi vòng qua bình phong, hướng thẳng đến phòng ngủ bên trong. Bùi Oanh gọi hắn, Hoắc Đình Sơn, sao vậy? Từ bên trong truyền ra giọng đáp uể oải, sao ngươi không vào phòng tắm nhỏ? Bùi Oanh cũng đi về phía đó, nhưng cuối cùng dừng lại trước tấm bình phong chạm hoa. Phòng tắm hơi nước nhiều, sàn trơn ướt, không phải chỗ thích hợp để thay y phục. Người bên trong đáp, khóe miệng Bùi Oanh khẽ giật. Phòng tắm không phải chỗ thích hợp để thay đồ. Chẳng lẽ ngươi tắm xong, mỗi lần đều phải chạy vào phòng ngủ để thay? Phu nhân thật thông minh. Quả thực là vậy, Bùi Oanh. Bùi Oanh không biết nói gì, bởi vì nàng đã nghe thấy âm thanh sột soạt của y phục đang được thay đổi. Chốc lát sau, người bên trong cất lời, quần có hơi chật, khó bước đi, phiền phu nhân qua đây một chút. Bùi Oanh trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ đến mức không thể bước nổi sao? Nhưng vẫn đáp lời, ngài đợi chút, ta đi lấy thước đo. Khi đã lấy được thước, Bùi Oanh vòng qua bình phong, chỉ thấy Hoắc Đình Sơn đang đứng trước nhuyễn tháp, dây thắt lưng đã được tháo ra, nhưng ngoại bào vẫn chưa cởi. Ngoại bào của nam nhân rất rộng, khi không có đai thắt, nó buông thẳng xuống tới bắp chân. Lúc này, dây đai của Hoắc Đình Sơn đã được tháo, chiếc áo thẳng tà ấy cứ thế mà rũ xuống. Ngay khi vòng qua bình phong, Bùi Oanh liền cảm nhận được một ánh mắt rơi trên người nàng, mang theo một thứ tham lam khó nói thành lời. Bùi Oanh vô thức ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng nam nhân trước mặt lại ung dung tự tại, thần sắc thản nhiên, như thể ánh mắt ban nãy chỉ là ảo giác của nàng. Bùi Oanh, Hoắc Đình Sơn, ngài cởi ngoại bào ra, phu nhân giúp ta. Hoắc Đình Sơn vẫn đứng im, chân ngài bất tiện, chẳng lẽ tay cũng không dùng được? Bùi Oanh cũng không nhúc nhích. Hoắc Đình Sơn nhìn nàng một lát, khẽ chậc một tiếng, tiệm lụa bán y phục, có chỗ không vừa thì còn có thể thương lượng. Ta đã đồng ý với phu nhân nhiều điều như vậy, vậy mà phu nhân lại bỏ mặc ta, đúng là nuôi uổng phí. Nói đoạn, hắn tự mình cởi ngoại bào. Bên trong ngoại bào là trung y, tà áo của trung y khá dài, che khuất đến tận đỉnh đùi, hoàn toàn không thấy gì cả. Vẫn không thấy được. Bùi Oanh, ngài cởi luôn trung y ra đi. Nam nhân nhìn nàng một lúc, khóe môi khẽ nhếch. Được thôi. Một chiếc trung y nhẹ nhàng rơi xuống đất. Hắn là một võ tướng, lăn lộn nơi xa trường hơn 20 năm. Trừ thời chiến, mỗi ngày đều chăm chỉ rèn luyện. Cũng như lời hắn nói, giờ đây chính là thời kỳ đỉnh cao của hắn. Thân hình vạm vỡ, làn da sẫm màu mang đầy những vết sẹo dài ngắn khác nhau. Những thứ lẽ ra nên trông xấu xí ấy, lại nhờ vào cơ bắp rắn chắc, những đường nét mạnh mẽ mà toát lên vẻ hoang dã không thể thuần phục. tựa như hổ báo ẩn mình trong rừng, chất chứa sức mạnh bộc phát nguy hiểm. Cơ bụng của hắn rõ ràng từng khối, hai đường nhân ngư sâu hun hút kéo dài xuống dưới, cuối cùng mất hút trong lớp vải màu xám, không thể thấy thêm. Trong đầu Bùi Oanh thoáng hiện lên vài hình ảnh, dưới ánh nến mờ ảo của đêm khuya, làn da sẫm màu vương mồ hôi nhè nhẹ, bàn tay thô ráp dang rộng, cùng những đường gân xanh khẽ nổi trên cánh tay đang căng cứng. Gương mặt Bùi Oanh không khỏi nóng bừng lên, nàng cảm thấy có lẽ người này mặc y phục vẫn tốt hơn, ngoại bào và trung y vừa cởi, như thể một con dã thú đã thoát khỏi lồng giam. Trung y đã cởi, phu nhân qua đây đi, Hoắc Đình Sơn nói. Bùi Oanh không lập tức bước tới, mà cúi đầu nhìn xuống. Lúc này trên người hắn chỉ còn lại một chiếc quần, trừ những thứ khác đã được che chắn thì trông lại khá rõ ràng. Nhìn như vậy, Bùi Oanh cảm thấy hình như cũng khá vừa vặn. Sau vài giây, Bùi Oanh bước lên, nhưng đi từ bên cạnh, vòng quanh Hoắc Đình Sơn một vòng, thấp giọng nói, chẳng phải rất vừa sao? Lời vừa dứt, một cánh tay dài vươn ra, chuẩn xác vòng lấy nàng. Hoắc Đình Sơn một tay siết lấy eo nàng, tay kia nắm lấy cổ tay đang cầm thước của nàng. Phu nhân còn chưa đo, làm sao biết vừa, đo cũng không phải thế. Lời của Bùi Oanh chưa kịp nói hết, bỗng cảm nhận được, hắn ôm nàng, khoảng cách gần đến mức nàng không thể không nhận ra một số thay đổi. Quá rõ ràng, đang mạnh mẽ phản kháng sự kìm hãm. Gương mặt Bùi Oanh đỏ bừng, những lời định nói đều nghẹn nơi cổ họng. Phu nhân nhìn xem, đúng là không vừa. Hoắc Đình Sơn kéo tay nàng cầm thước, chứng minh cho nàng thấy. Không vừa, thế nào, lúc làm chiếc quần này, Bùi Oanh không chọn chất liệu quá dày. Rốt cuộc tác dụng của quần ngắn này không phải để giữ ấm, cho nên nguyên liệu được chọn đều thiên về mỏng nhẹ, thoáng khí. Hiện giờ, Bùi Oanh thực sự hối hận, ngăn cách bởi một lớp vải, nhưng lớp vải này dường như chẳng mang lại chút tác dụng nào. Nhiệt độ nóng bỏng truyền qua, như ngọn lửa thiêu đốt, từ đầu ngón tay nàng bùng lên, khiến nàng muốn tránh đi, nhưng người này lại nắm lấy tay nàng trong thế ép buộc, khiến nàng không thể lùi bước. Mãi đến lúc này, Bùi Oanh mới nhận ra, cái gọi là không thích hợp trong miệng hắn thực sự là không thích hợp ở thời điểm nào, thời khắc này mà còn thích hợp, đúng là quỷ hiện hình. Hoắc Đình Sơn, trước đây ngài còn dám nói chi Trương gia giày tê hịt chắc, ngay cả mặt cũng không sót chút nào. Ta thấy kẻ da giày tê hịt chắc thật sự rõ ràng là ngài. Bùi Oanh đỏ mặt tía tai. Hoắc Đình Sơn ôm lấy nàng nói, phu nhân thật là oan uổng ta. Ta chỉ đang trình bày sự thực rằng chuyện này không thích hợp mà thôi. Nàng xem, bây giờ có phải thực sự không thích hợp không? Không thích hợp, ngài đừng có mà mặc vào nữa. Bùi Oanh xấu hổ, cả giận nói, tốt bụng làm cho hắn một chiếc quần, vậy mà người này lại ở đây bày trò với nàng. Lời vừa thốt ra, Bùi Oanh đã hối hận, bởi nàng nghe thấy bên tai vang lên tiếng cười trầm thấp. Được, như lời phu nhân nói, giọng nói trầm ấm, mang theo chút khàn khàn như đang kiềm chế. Hơi thở hắn phả lên tai nàng, làm cổ nàng nổi lên một trận da gà. Không được, Bùi Oanh theo bản năng đưa tay chặn lại, nhưng nàng quên mất tay mình lúc này không đặt ở chỗ thắt đai lưng của hắn. Một khi nhấn xuống, hơi thở của người đàn ông đang ôm lấy nàng lập tức trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Phu nhân, đừng dừng, cứ tiếp tục. Ban đầu, Bùi Oanh chỉ đỏ ửng mặt. Bây giờ, sắc đỏ tươi ấy lan dần từ má xuống chiếc cổ trắng nõn, trở thành một màu phấn hồng rực rỡ. Hôm nay là ngày 17 tháng 4, cách ngày 8 tháng 6 không đến 2 tháng. Theo cách phu nhân làm tròn, hai tháng này chẳng phải nên bỏ qua sao? Hoắc Đình Sơn cúi đầu, nhìn vành tay trắng hồng trước mắt, không chút do dự mà chiếm lấy. cảm giác ướt át cùng nhiệt độ bất thường truyền đến. Đôi mắt của Bùi Oanh mở to, phần thắt lưng nhói lên từng đợt cảm giác tê dại. Không, không được, Bùi Oanh nghiêng đầu tránh đi. Người này một khi nổi điên thì vô cùng tùy tiện. Nếu hôm nay nàng đáp ứng hắn, phá vỡ lời hứa trước đó, ngày mai không chừng hắn lại đến, còn lấy lý do hợp tình hợp lý rằng đã phá lệ hôm trước. Vậy thì không cần tuân thủ lời hứa nữa. Không được, tuyệt đối không được, giọng nói của Hoắc Đình Sơn trở nên có phần mơ hồ. Thật sự không được, không được, Bùi Oanh kiên định trả lời. Hắn lại nói thêm vài câu, nhưng mỗi lần, câu trả lời của Bùi Oanh vẫn rất dứt khoát. Chỉ hai chữ, không đổi. Một lúc sau, bên tai nàng vang lên một tiếng thở dài. Thôi được, không được thì không được. Nhưng việc này bắt nguồn từ phu nhân. Dù sao phu nhân cũng nên giúp ta một lần. Hoắc Đình Sơn cầm lấy tay nàng, chậm rãi dẫn dắt. Chiếc quần ngắn nàng may cho hắn cuối cùng chẳng thể trọn vẹn, mà bàn tay nàng cũng phải chịu không ít khổ sở. Sau việc đó, Bùi Oanh cầm lấy bánh xà phòng rửa tay, rửa đi rửa lại, càng rửa càng chậm lại. Không đúng, chuyện này sao lại do ta mà ra? Cúi đầu nhìn lòng bàn tay đỏ au của mình, Bùi Oanh thở dài đầy hối hận. Người này thật sự quá xấu xa. 10 ngày trôi qua như nước chảy, lặng lẽ, không tiếng động, chớp mắt đã đến ngày xuất giá. Trước ngày xuất giá, Bùi Oanh trở về Bùi phủ, buổi tối đi ngủ sớm. Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng, nàng đã bị Tân Cẩm gọi dậy. Phu nhân, đã đến giờ dần, nên dậy rồi, Tân Cẩm khẽ nói. Bùi Oanh xoay người, tiếp tục ngủ. Tân Cẩm lại gọi thêm 2 lần. Bùi Oanh mới chậm rãi ngồi dậy, che miệng ngáp khẽ, mới giờ dần thôi mà. Giờ dần, là lúc khoảng 3 giờ sáng. Phu nhân, giờ đưa dâu đã định vào giờ Tỵ, Tân Cẩm bất lực nói. Bùi Oanh tất nhiên hiểu rõ, chỉ không ngừng thở dài. Lần trước xuất giá đâu cần dậy sớm như vậy. Nghe vậy, chân mày Tân Cẩm giật nhẹ, thấp giọng khuyên, phu nhân, những lời này về sau nên cẩn thận hơn. Cuối cùng, Bùi Oanh vẫn phải dậy. Đại sở chuộng 2 màu đen và đỏ thẫm. Lễ phục trang trọng thường lấy 2 sắc ấy làm chủ đạo. Vì là viễn giá, gả đi xa, không lập tức nhập phủ nhà trai, nên hôm nay hôn phục của Bùi Oanh không phải bộ trang trọng nhất. Dẫu vậy, y phục vẫn vô cùng phức tạp. Trên cổ áo và tay áo thêu hình tín kỳ, dải lụa biểu tượng cho sự tin cậy, họa tiết dài như đuôi én, mang ý nghĩa, chung có thể biểu ý, tín có thể kỳ vọng xa. Bùi Oanh khoác lên mình bộ áo váy cổ tròn, nền đen điểm đỏ, ngồi ngay ngắn trên tràng kỳ, hai bên là 2 ma ma khéo tay được mời từ Bùi phủ. Một trong 2 ma ma ngắm nhìn nàng, khẽ cảm thán. Lão thân từng trang điểm cho không dưới 100 cô nương xuất giá, nhưng đây là lần đầu tiên thấy một phu nhân dung mạo khuynh quốc như vậy. Quả thực phong hoa tuyệt đại, người kia cũng phụ họa. Đúng thế, dung nhan như hoa như nguyệt, khí chất tựa liễu mềm nghiêng trên trương đài, hiếm thấy trên đời. Ánh đèn dầu từ trong lồng chiếu sáng cả căn phòng còn ngập trong bóng đêm. Dưới ánh sáng đó, mỹ nhân ngồi trên tràng kỳ tựa như được phủ lên một tầng ánh sáng mờ ảo. Đôi mắt nàng hơi cụp xuống, ánh sáng dịu nhẹ chạm vào hàng mi dày dài, tựa như rải một lớp kim quang nhàn nhạt. Môi đỏ tự nhiên, răng trắng như ngọc, làn da tuyết trắng mịn màng, mái tóc óng ả như lụa, phấn son nhẹ nhàng phủ lên dung nhan kiều diễm như hoa sen mùa hạ, càng tôn thêm vẻ mê hoặc ít thấy ngày thường. Nghe 2 ma ma khen ngợi, Bùi Oanh chỉ khẽ cười. Hai vị đã quá lời. Chỉ một nụ cười nhẹ, đôi mắt thu thủy của nàng đã gợn lên những ánh sáng long lanh tựa hồ nước trong ngày xuân. Thoáng vẻ yêu kiều, quyến rũ khiến cả căn phòng như sáng bừng. 2 ma ma lặng người giây lát, trong lòng không khỏi ngợi khen, lại thấy nàng thân thiện. càng thêm nhiệt tình bắt chuyện. Sau khi trang điểm chỉnh tề, trời cũng vừa hửng sáng, Bùi Mẫu cầm một tấm khăn voan đỏ đến, tự tay đội lên đầu Bùi Oanh, dịu dàng dặn dò, về sau mọi việc thuận lợi, vợ chồng hòa hợp, cầm sát hoa minh, ngày thành thân không phải hôm nay, nên các nghi thức náo hôn đều được giản lược, chỉ cần bái biệt trưởng bối rồi lên xe ngựa là đủ. Bùi Oanh quỳ xuống lại Bùi phụ, Bùi Mẫu, Bùi Mẫu tự tay đỡ nàng dậy, giọng nói vừa an ủi vừa không nỡ. Oanh oanh, tuy con không còn là tiểu cô nương, nhưng mẫu thân vẫn phải dặn dò vài điều. Lấy chồng thì phải lấy phu làm gốc, trên hiếu kính nhạc phụ nhạc mẫu, dưới sinh dưỡng con cái, cần kiệm yêu nhà, có lòng dung thứ người khác. Như vậy phu thê mới có thể hòa thuận lâu dài. Lời của Bùi Mẫu, Bùi Oanh nghe tai này lọt tai kia, vì có mạng che mặt nên Bùi Mẫu không hề phát hiện nàng chẳng mảy may để tâm. Hoắc Đình Sơn đúng giờ tốt trong ngày lành đến Bùi phủ. Hôm nay hắn mặc trường bào đen điểm sắc đỏ, vòng thắt lưng không còn đeo thanh đao quen thuộc. Dẫu vậy, không có đao cũng chẳng làm giảm đi chút nào khí chất uy nghiêm vốn có của hắn. Đoàn vệ binh đi đón dâu đều được tuyển chọn kỹ lưỡng. Ai nấy đều cao lớn, vạm vỡ, tinh thần phấn chấn, những vệ binh thay đổi trang phục, trên cổ ngựa trong đội kỵ binh cũng được buộc thêm một dải lụa đỏ rực rỡ, mang sắc thái hân hoan. Trước cổng Bùi phủ, dân thường tụ tập rất đông để xem náo nhiệt, đội đón dâu thật uy phong, ta thậm chí cảm thấy những vệ binh này cũng đều là những chàng trai xuất sắc, ai cũng phong độ người người. Ngươi nói vậy thật không sai. Những người đi theo hẳn đều được chọn lựa cẩn thận, biết đâu trong số đó có không ít là quan quân, làm sao không xuất sắc được. Nhà ta có một tiểu nữ, vẫn chưa đính hôn, thôi đi, họ là người sẽ trở về U Châu đấy. Về U Châu thì sao? Dù sao cũng là một tiền đồ tốt. Đừng nói nữa, tân nương ra rồi kìa. Tiếng bàn luận bỗng dừng lại. Ánh mắt mọi người đồng loạt rời khỏi đoàn xe và ngựa. Chuyển sang cổng lớn Bùi phủ, một bóng dáng cao lớn xuất hiện đầu tiên trong tầm nhìn của đám đông. Người đó dẫn theo một nữ tử vận trang phục áo cánh tròn màu đỏ thẫm, chân mang giày gấm thêu, nữ tử đầu phủ khăn lụa đỏ, không nhìn rõ dung nhan, nhưng dáng vóc yểu điệu, vừa mảnh mai vừa đầy đặn. Đôi tay buông thõng hai bên người trắng trẻo như ngọc mỡ cừu, cũng giống như tuyết mới rơi trong ngày đông. Bùi Oanh không nhìn thấy đường, chỉ nghe được tiếng trầm trồ xung quanh. Bàn tay to thô ráp của người dẫn nàng mang vết chai dày, nhưng trong tiết xuân lại ấm áp đến mức khác thường. Xe ngựa đón dâu dừng ngay trước cổng Bùi phủ, chỉ vài bước chân là tới. Phu nhân, mời lên xe. Dưới sự dìu đỡ của Hoắc Đình Sơn, Bùi Oanh bước lên xe ngựa. Khi rèm xe buông xuống, nàng nghe được giọng hắn khẽ nói một câu với mình. Người Mỹ phụ thoáng ngẩn người. Sau khi đưa Bùi Oanh lên xe, Hoắc Đình Sơn ngồi lên vị trí đánh xe, cầm roi ngựa nhẹ nhàng vỗ vào con tuấn mã kéo xe. Tuấn mã bước đều, khi bánh xe lăn được ba vòng, Hoắc Đình Sơn liền ghim cương dừng ngựa lại, giao vị trí đánh xe cho một vệ binh khác, còn mình thì xoay người lên ngựa ô dạ. Trong ánh mắt tiễn biệt của Bùi phụ, Bùi Mẫu cùng dân thường, đội kỵ binh hộ tống xe ngựa dần khuất xa. Hôm nay, nghi thức đón dâu vốn không đi ngược đường. Hoắc Đình Sơn xuất phát từ phủ Châu Mục, đón người xong liền không định quay lại. Quận Viễn Sơn của Ký Châu không giống với quận Tiêu Giang ở Tịnh Châu. Quanh Viễn Sơn có nhiều trấn nhỏ, trong một ngày là có thể đến nơi. Khác hẳn Tiêu Giang, gần đó chỉ có mỗi huyện Bạch Quang đổ nát. Sau khi đón dâu, hành trình chính thức bắt đầu, nhưng chia làm hai đường. Hoắc Đình Sơn đón Bùi Oanh, dẫn theo đội quân độc hành một đường. Những người khác như Mạnh Linh Nhi và Hoắc Chi Trương thì theo đại đội rời khỏi quận Viễn Sơn bằng một lối khác. Tuy nhiên, Khi đội kỵ binh hộ tống vừa ra khỏi cổng thành, Hoắc Đình Sơn liền ra lệnh dừng lại. Bùi Hồi Chu, người đại diện Bùi gia tiễn dâu, thấy người đàn ông dẫn đầu từ trên lưng con ngựa đen cao lớn nhảy xuống. Rồi trơ mắt nhìn hắn bước vào cỗ xe ngựa được đội kỵ binh vây quanh. Bùi Hồi Chu trợn mắt nhìn, quay sang nói với gia nhân bên cạnh. Chuyện này trái lễ nghi. Gia nhân không dám lên tiếng, nhưng trong lòng thầm nghĩ, cho dù thật sự trái lễ nghi, chẳng lẽ lại dám xông lên ngăn cản. Bên trong xe ngựa, Bùi Oanh bởi vì những lời nhỏ nhẹ mà Hoắc Đình Sơn đã nói với nàng trước đó, vẫn chưa động đến tấm hồng sa trên đầu. Lúc xe ngựa dừng lại, nàng có thể cảm nhận được. Không lâu sau, nghe thấy tiếng cửa xe được mở ra. Hồng sa trên đầu che khuất tầm mắt, nàng không nhìn thấy gì, chỉ nghe được tiếng bước chân đầu tiên nhẹ nhàng bước lên xe. Có người cất lời, phu nhân, giọng hắn trầm thấp, như một biển sâu tĩnh lặng, nhưng Bùi Oanh nhạy bén nhận ra trong đó ẩn chứa một chút khác biệt so với thường ngày. Tựa như có dòng chảy ngầm cuồn cuộn bên dưới, đôi tay đặt trên đầu gối của nàng bất giác siết chặt. Nhẹ nhàng đáp, tấm hồng sa trên đầu nàng bị nắm lấy một góc, chậm rãi vén lên, gương mặt xinh đẹp như ngọc nở rộ dần hiện ra, đôi môi điểm nhẹ sắc đỏ tựa cánh hoa phù dung, càng làm nổi bật nét diễm lệ trời ban. Nàng khẽ ngẩng đầu, đôi mắt trong như dòng nước thu phản chiếu ánh sáng mờ nhạt, thanh thoát mà tao nhã. Trong đôi mắt ấy, bóng dáng của Hoắc Đình Sơn hiện lên rõ ràng. Phu nhân hôm nay thật đẹp. Hắn chăm chú nhìn nàng, không rời mắt dù chỉ một khắc. Sắc đỏ trên má Bùi Oanh càng thêm thắm. Nàng dịu dàng đáp, tướng quân hôm nay cũng rất tuấn tú. Hắn hôm nay đặc biệt chỉnh tề, đầu búi quan sức, thân vận trường bào màu đen, từng đường gấp nếp đều phẳng phiu, ngay cả râu cũng cạo sạch. Hoắc Đình Sơn nghe vậy cười khẽ, giọng pha chút bông đùa. Xem ra lần này, nàng thật sự không chê ta nữa rồi. Bùi Hồi Châu đứng bên ngoài xe ngựa, lòng nóng như lửa đốt, im lặng đếm thời gian trôi qua. Càng đợi, lòng hắn càng thêm sốt ruột. Đến lúc định tiến lên nhắc nhở rằng nên khởi hành, một bóng dáng cao lớn từ trong xe bước ra. Người nọ nhanh nhẹn xoay người lên ngựa. Đoàn tùy tùng lại tiếp tục lên đường. Bùi Hồi Châu thở phào một hơi, trong lòng nhẹ nhõm hơn. Đoàn kỵ binh đến huyện Thanh Hồ thì trời đã vào giờ Thân. Đại quân của Hoắc Chi Trương đã đến trước một bước. Mọi thứ đều được sắp xếp đâu vào đấy. Đội ngũ của Hoắc Đình Sơn chỉ cần vào ở là xong. Xe ngựa dừng trước cửa trạm dịch. Bùi Oanh vừa đẩy cửa bước ra thì chạm ngay ánh mắt Hoắc Đình Sơn cũng định đưa tay đón nàng. Xem ra phu nhân đã ngồi đến mệt rồi. Hắn nói, ánh mắt không khỏi liếc nhìn bộ y phục nàng đang mặc. Chiếc áo lụa cổ tròn sắc huyền đỏ càng làm tôn lên dáng vẻ kiều diễm của nàng. Ánh nhìn hắn lướt qua một lần, rồi lại lần nữa, đúng là có chút mỏi mệt. Nàng nhẹ đưa tay, mượn lực của hắn để bước xuống xe. Hôm nay không giống như ngày thường. Bình thường, nàng chỉ buộc tóc bằng hai dải lụa, hoặc dùng một chiếc châm hay cây bộ diêu đơn giản, miễn sao thuận tiện. Nhưng hôm nay là ngày trọng đại, y phục đã cầu kỳ, đồ trang sức trên đầu nàng cũng đến mười mấy món, nặng nề vô cùng. Bùi Oanh chẳng thể chờ nổi để về phòng, tháo bỏ trang sức và tẩy trang. Hai người cùng nhau đi vào trong trạm dịch. Bên tai nàng vang lên giọng nói của người đàn ông đi cạnh. Phu nhân, hôm nay là ngày lành. Lúc đầu nàng chưa hiểu hắn đang ám chỉ điều gì, chỉ khẽ đáp, là ngày lành. Hoắc Đình Sơn tiếp tục nói, thật sự tính ra, hôm nay cũng xem như ngày thành thân của chúng ta. Bước chân của nàng hơi khựng lại, lần này nàng đã hiểu. Đáp lời, không tính là ngày thành thân. Ngày thành thân là vào tháng 6, vừa đón tân nương, đêm đầu tiên đã ngủ riêng phòng. Đó là điềm không may. Hắn nghiêm nghị nói, Bùi Oanh không biết nói gì. Người đàn ông này rõ ràng là kẻ vô thần cứng nhắc. Nay lại có thể thốt ra những lời mang màu sắc mê tín thế này. Bùi Hồi Châu vừa xuống ngựa, lúc này đang ở phía sau hai người không xa. Lời nói của họ vang đến tai, sắc mặt người đàn ông luôn ôn hòa ấy bỗng tối sầm lại. Oanh oanh, Bùi Hồi Chu nhịn không được cất tiếng. Bùi Oanh quay đầu, nhìn thấy cách vài bước là Bùi Hồi Chu. Quan sát sắc mặt hắn, nàng liền hiểu được câu, da dày tê, hịt thô. Vừa rồi của Hoắc Đình Sơn chắc chắn đã bị đại ca nghe được. Bùi Oanh nhẹ nhàng rút một chân trên bậc thang xuống. Đại ca có việc gì muốn dặn dò ta sao? Bùi Hồi Chu khẽ gật đầu. Đúng vậy, Oanh Oanh, mời muội đi vài bước nói chuyện. Bùi Oanh liếc nhìn Hoắc Đình Sơn một cái. Tướng quân cứ vào trước, ta sẽ tới sau. Hoắc Đình Sơn rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt đối diện của hắn lại khiến lòng Bùi Oanh bất giác căng thẳng. Trong lòng nàng dâng lên một dự cảm khó hiểu. Người này, e rằng lại sẽ tùy ý làm càn. Cách chương.